99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2158, chương 2137, 3 tuổi nhìn lão. Thời gian dài duy trì một cái tư thế, Thẩm Mạn Đình trên người có chút trở nên cứng, tay có chút gian nan duỗi ra, hoạt động một chút, mới vừa nhéo một cái cổ, đầu vai liền bị bám vào một cái đại thủ. Ôn hòa hiền hậu bàn tay, tại bả vai nàng bên trên không nhẹ không nặng xoa lên. Thẩm Mạn Đình thụ sủng nhược kinh, nhất thời ở giữa, nhịp tim có chút nhanh, có chút nhăn nhó. Thẩm Mạn Đình lắc một lần bả vai, nói khẽ, không cần. Thẩm Lạc An lại không buông ra, nói, nơi này mỏi, ta phải rời giường, vẫn là nơi này. Thẩm Lạc An bàn tay lại đè vào nàng bên hông. Thẩm Mạn Đình vốn là tại kỳ kinh nguyệt, thân thể không quá dễ chịu, bị như vậy nhấn một cái, thoải mái con mắt đều híp lại, dứt khoát cũng liền theo hắn, nheo mắt lại hưởng thụ lấy. Thẩm Lạc An xoa lấy, bàn tay đi bóp cánh tay nàng, lực đạo y nguyên nhất trí. Thẩm Mạn Đình lại rụt rụt, nói khẽ, thật nhột, cái này nhẹ nhàng thanh âm, như một cái lông vũ tại Thẩm Lạc An trong đáy lòng tìm tới. Tâm khảm một nhu, Thẩm Lạc An không những không ngừng, ngược lại trò đùa quái đản đồng dạng lại bóp hai lần. Thẩm Mạn Đình nhịn không được cười ra tiếng, nói, đừng làm rộn, rời giường, chỉ sợ, ngay cả Thẩm Mạn Đình chính mình cũng không có phát hiện. Mình lúc này giờ phút này hờn dỗi đến cỡ nào động người. Tâm hơi sao động, Thẩm Lạc An đưa nàng ôm vào trong ngực, nói khẽ, có chỗ nào không thoải mái sao? Không có, Thẩm Mạn Đình giãy giụa, ngươi thả ra, ta đi nhà xí. Thẩm Lạc An rốt cục đưa nàng buông ra, Thẩm Mạn Đình lập tức đứng dậy, chân trần chạy nhanh tới phòng tắm đi. Đóng cửa lại, Thẩm Mạn Đình rõ rõ ràng ràng đã nhận ra bản thân dị dạng. Nàng tựa hồ, cùng trước đó không đồng dạng. Thẩm Lạc An rõ ràng không có làm cái gì quá mức sự tình. Trong nội tâm nàng lại là một mảnh rung động không ngừng. Nhất định là Tiểu Mạn Đình duyên cớ. Nàng biết rõ Tiểu Mạn Đình rất ưa thích Thẩm Lạc An, nhưng không nghĩ đến nàng thế mà thích đến loại tình trạng này. Thậm chí ngay cả mang theo nàng cũng cùng một chỗ ảnh hưởng tới. Vội vàng không kịp chuẩn bị, lại tự nhiên thẩm thấu. Sau khi rửa mặt, Thẩm Mạn Đình đổi băng vệ sinh, mới phát hiện bản thân tựa hồ kinh nguyệt sắp hết rồi. Trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt, tỉnh lại đến bây giờ, phảng phất qua cực kỳ lâu. Trong đầu cần dãy dụa đồ vật quá nhiều, đến mức ngay cả thời gian đều tựa như chậm rất nhiều. Đi ra thời điểm, Thẩm Lạc An nắm con trai đi tới. Thẩm Việt Kiêu dáng dấp nho nhỏ, béo ị trên khuôn mặt nhỏ nhắn đen kịt mắt to cùng với nàng không có sai biệt. Tại nhìn thấy nàng thời điểm, gương mặt lập tức nở rộ ra nụ cười. Hô, mụ mụ, hất ra ba ba tay. Thẩm Việt Kiêu trực tiếp nhào vào Thẩm Mạn Đình ôm ấp. Thẩm Mạn Đình mỉm cười đem hắn bế lên, nói, làm sao rồi, mụ mụ. Cưỡi ngựa gỗ, tiểu gia hỏa đơn thuần biểu đạt mình muốn đồ vật. Một đôi mắt tất cả đều là xinh đẹp sán lạn hào quang. Ba ba cũng đi, Thẩm Mạn Đình cong cong môi. Nhịn không được tại tiểu gia hỏa trên mặt hôn một cái. Nhưng rất nhanh, vừa nhìn về phía Thẩm Lạc An. Hỏi, có thể chứ, nàng biết mình tình huống. Nàng không thể rất tốt hoàn chỉnh nắm trong tay bản thân ý thức cùng thân thể. Nếu như mang bảo bảo ra ngoài mà nói, nguy hiểm hệ số có chút lớn, nhưng là hôm qua đã thả một lần bảo bảo bồ câu, hôm nay lại thả một lần, đối với hài tử giáo dục không tốt, đều nói 3 tuổi nhìn lão, một đứa bé, trước 3 tuổi là nhân cách tạo nên tốt nhất giai đoạn. Đem cái này vấn đề vứt cho Thẩm Lạc An, mà Thẩm Lạc An nghe được, khẽ gật đầu một cái, sau đó nhìn về phía Tiểu Việt Nhi. Tiểu Việt Nhi ngoan, ba ba mụ mụ gần nhất không rảnh, chờ cuối tuần, lại để cho thúc thúc dẫn ngươi đi có được hay không? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.